Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, huyết nguyệt tiến giai. Hai bậc sau đó thăng cấp tin tức, huyết nguyệt không nói nhảm, trực tiếp đem thuộc tính của mình bảng cộng hưởng ra, hiện ra ở trước mắt của hai người, tên họ, huyết nguyệt chủng tộc, huyết nguyệt thiên lang đẳng cấp, 20 chức nghiệp. Huyết Nguyệt Thiên Lang nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 7000 thiên phú, Thiên Lang Khiếu Nguyệt, LV3, Thiên Lang Khiếu Nguyệt, LV3, cấp độ SSS thiên phú, hiệu quả 1, tốc độ thuộc tính cộng 200%, hiệu quả 2, lực lượng thuộc tính cộng 100%, hiệu quả 3, tinh thần thuộc tính cộng 100%. Hiệu quả 4, tốc độ công kích cộng 100%, thông dụng kỹ năng, thiên lang chi nhãn, LV3, thiên lang chi nhãn, LV3, có thể tra nhìn siêu phàm trở xuống sinh vật đại khái tin tức. Tỷ lệ nhất định nhìn thấy kỹ năng tin tức, mặc kệ ngũ cấp trong khoảng ẩn tàng mai phục loại kỹ năng hiệu quả. Đối với lang tộc sinh vật có cường đại chấn nhiếp hiệu quả áp chế. Chức nghiệp kỹ năng, huyết thiểm, LV3, huyết lang ảnh, LV3, liệt không thiểm kích, LV3, huyết ẩn, LV2, huyết lang sát, LV2, khiếu nguyệt, LV1, thiên lang biến, LV1, kỹ năng đặc thù, thiên lang nộ, LV3, huyết thiểm, LV3, thân hóa huyết quang, trong nháy mắt. Vượt qua 100 mét, tiêu hao nguyên lực, 10 giờ, huyết lang ảnh, LV3, diễn hóa 5 đạo huyết lang hư ảnh mê hoặc địch nhân. Huyết lang hư ảnh có sẵn bản thể 10% lực công kích. Bị cường đại công kích bắn trúng, hư ảnh biến mất, nhất hao phí thấp nguyên lực, 30 điểm, liệt không thiểm kích, LV3, trong nháy mắt phát động 5 lần chảo kích. Cường độ công kích theo thứ tự tăng lên, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực càng lớn, nhất hao phí thấp nguyên lực. 10 giờ, thiên lang nộ, LV3, thiên lang giận dữ, thiên địa biến sắc, trong vòng 15 phút, toàn bộ thuộc tính cộng 320%, không có tiêu hao, thời gian kéo dài sau khi kết thúc, toàn bộ thuộc tính trừ 80%. Kéo dài 48 giờ, huyết ẩn, LV2, bước vào ẩn thân trạng thái, tốc độ cộng 20%, mỗi 10 giây tiêu hao 2 giờ nguyên lực, huyết lang sát, LV2, ngưng tụ 3 cái huyết lang, tiêu diệt địch nhân, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, huyết lang thực lực càng mạnh, nhất hao phí thấp nguyên lực, 50 điểm, khiếu nguyệt, LV1. Trăng sáng lúc xuất hiện, huyết nguyệt thiên lang toàn bộ thuộc tính gấp bội, không có tiêu hao, thiên lang biến, LV1, hóa thân thiên lang, toàn bộ thuộc tính lấy biến thân lúc trước làm trụ cột. Bảo tăng 300%, kéo dài 1 phút, biến thân kết thúc, bước vào một tuần lễ trạng thái cực độ suy yếu, toàn bộ thuộc tính trừ 99%, hoa, huyết nguyệt tỷ tỷ. Ngươi bây giờ thật lợi hại. Nhìn xong huyết nguyệt bảng thuộc tính sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt cái thứ nhất kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy kích động cùng hâm mộ. Ta đã cho ta hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng mà cùng ngươi so sánh, cảm giác thoáng cái yếu đi rất nhiều đâu. Đó cũng không phải tâng bốc, mà là phát ra từ nội tâm thán phục. Tiến giai sau đó huyết nguyệt nguyên lực tổng số thoáng cái bạo tăng tới 7000 điểm. So với trước kia Lưu Thanh Lan còn có nhiều hơn 1000. Chỉ nhìn từ điểm này, cũng đủ để nhìn ra sự cường đại của nàng. Lại thêm những cái kia vừa nhìn liền phi thường kỹ năng biến thái. Lúc này huyết nguyệt tại toàn bộ ma vực bên trong, thực lực tuyệt đối xếp hạng thứ 2. Đừng nói Vương Nguyệt Nguyệt chỉ là cấp độ SS nhị giai chức nghiệp giả. Coi như là đều là cấp độ SSS Lưu Thanh Lan. so với nàng đến đều phải yếu hơn mấy phần. Ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, Huyết Nguyệt tuyệt đối là hiện tại ma vực bên trong mạnh nhất một cái. Thậm chí, nếu mà nàng tại giống như lúc trước một loại không tiếc thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, bùng nổ ra vượt quá bản thân cực hạn cấm kỵ chi lực, liền Lý Đại Hổ đều không dám hứa chắc nhất định có thể vượt qua đối phương. Không sai, quả nhiên không hổ là thần chi hậu duệ. Lý Đại Hổ mở miệng, đối với Huyết Nguyệt thực lực vừa lòng phi thường. Huyết Nguyệt có thể có thực lực hôm nay, kỳ thực lớn hơn nhân tố ở chỗ chủ nhân ngươi. Nếu mà huyết mạch của ta chỉ là vốn là huyết thần lang tộc mà nói, tuyệt đối không có khả năng có khổng lồ như vậy biến hóa. Đối mặt Lý Đại Hổ khen, Huyết Nguyệt có vẻ rất vui vẻ, cũng rất khiêm tốn. Nàng cặp kia nước yêu kiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Đại Hổ, bên trong quang mang khiến người không nhịn được muốn chìm đắm. Huyết Nguyệt thiên lang tiềm lực so sánh huyết thần lang tộc cường đại hơn nhiều, mà đây là chủ nhân để cho Huyết Nguyệt. Ngoặc kép, Lý Đại Hổ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười không nói. Ngược lại một bên Vương Nguyệt Nguyệt hết sức hưng phấn cùng kích động, thật giống như biến cường chính là mình một dạng, một mực nói không ngừng, thỉnh thoảng còn quơ tay múa chân một phen. Ba người đơn giản trao đổi một phen sau đó, Huyết Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, ta lần này tiến giai sau đó, lại giác tỉnh không ít huyết mạch truyền thừa ký ức, có chút tin tức, chủ nhân hẳn cảm thấy rất hứng thú. Ồ, nói nghe một chút. Lý Đại Hổ trong lòng khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ nói. Huyết Nguyệt trầm giọng nói ra, liên quan tới nhị giai sau đó thăng cấp và đề thăng thực lực bản thân một ít tin tức. Thật vậy, ta đối với cái này thật vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Lý Đại Hổ chân mày cau lại. Lam Nguyệt đám người đã tiến giai rồi một đoạn thời gian, nhưng mà cho tới bây giờ các đại bảng đẳng cấp bên trên vẫn không có một cái vượt qua cấp 20. Tất cả đều còn duy trì tại mới tiến cấp level 20 phía trên. Không riêng gì Lam Nguyệt bọn họ, ngay cả Lý Đại Hổ mình, đối với nhị giai sau thăng cấp, ngoại trừ biết rõ cần phải không ngừng hấp thu luyện hóa nguyên lực ra, những phương diện khác cũng không có một cái rõ ràng phương hướng. Cho dù đến từ lang thần thế giới xác, đối với phương diện này cũng không có quá nhiều lý giải. Dựa theo lối nói của hắn, là phụ thân của hắn lo lắng hắn mơ tưởng xa vời, cho nên một mực chưa nói cho hắn biết tin tức cụ thể. Chỉ nhắc tới cùng qua một câu nói, đó chính là nguyên lực là căn bản. Về phần muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn mới có thể thăng cấp các phương diện tin tức, hoàn toàn không biết. Hôm nay Huyết Nguyệt lại còn nói biết tin tức của phương diện này. Đây đối với Lý Đại Hổ bọn họ những này đã tiến giai cấp hai người đến nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Huyết Nguyệt sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi mở miệng nói, nhị giai lúc trước muốn thăng cấp chính là không ngừng săn giết quái vật, thông qua quái vật sau khi chết phản hồi nguyên lực năng lượng, không ngừng cường hóa tự thân thể chất, mà tấn cấp đến nhị giai sau đó, tự thân thể chất đã không phải là tính quyết định thăng cấp nhân tố. Theo ta truyền thừa ký ức biểu thị, nhị giai sau đó muốn thăng cấp, chỉ cần không ngừng đề thăng tự thân nguyên lực tổng số là được. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy có cụ thể thăng cấp tiêu chuẩn chưa? Ví dụ như muốn đạt tới bao nhiêu nguyên lực mới có thể lên tới level 21. Lý Đại Hổ xuyên vào miệng hỏi. Huyết Nguyệt vốn là gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, xác thực chính là đơn giản như vậy, nhưng mà, chân chính làm, lại cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhị giai sau đó thăng cấp, quả thật có một cái tiêu chuẩn, mỗi khi ngươi đem bản thân nguyên lực tại nguyên lai trên căn bản đề thăng 30%, liền sẽ tự động thăng cấp. Nói ví dụ như bây giờ ta đây, nguyên lực tổng số là 7.000, kia muốn lên tới level 21, nhất thiết phải đem nguyên lực tổng số tăng lên tới 9100 mới được. Mà muốn lên tới level 22, thì nhất định phải tại level 21 trên căn bản. Lần nữa đem nguyên lực đề thăng 30%. Huyết Nguyệt dừng một chút, nói tiếp, nói tới đơn giản điểm. Đó chính là tiến giai sau đó cơ sở nguyên lực càng cao. Tốc độ lên cấp sẽ càng chậm. Ngược lại, tiến giai sau đó cơ sở nguyên lực càng thấp. Thăng cấp tốc độ ngược lại mau hơn một chút. Nghe thấy Huyết Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đây, vậy nói như thế, nhị giai chức nghiệp giả thực lực chân chính, hoàn toàn không thể lấy đẳng cấp để phán đoán. Cái này cũng không tiện nói. Đối với đại đa số người lại nói, đẳng cấp kỳ thực liền đại biểu thực lực. Dù sao rất nhiều người lúc chiến đấu, lớn nhất dựa vào, vẫn là nguyên lực, chỉ có số ít tồn tại. Ví dụ như giống như chủ nhân ngươi loại thân thể này tố chất rất mạnh. Hơn nữa còn nắm giữ nhiều như vậy sủng vật dị loại. Nguyên lực chỉ là thực lực một cái phương diện mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.